Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 16, chuyện tình về nhân vật phụ. Góc truyện audio.com. 4 năm trước, tại trường Washington nước Mỹ, học sinh đứng chen chúc xem bảng xếp hạng kỳ thi vừa rồi nhưng không giấu khỏi mái tóc đỏ rực của một cô gái đang rất tức giận. Cái thằng cờ hó nào dám tranh hạng nhất của bổn cô nương này kia chứ? Cô Triệu Hoàng Dinh như tức tối đi về phía người bạn thân mỹ lệ của cô kể lể. Ai ya, đừng nóng giận thế, tổn thọ, mỹ lệ cười gượng quạt mát cho người bạn đang bốc hỏa của mình. Ra là Lâm Minh Ái, nhóc du học sinh mới chuyển về trường mình đây mà. Tự mình trả lời câu hỏi của mình cô không khỏi tỏ vẻ sang chảnh. Nam thần đấy, thằng nhãi kém tao những 2 tuổi thì là nam cũng không phải thần. T.G, lý luận gì thế này? Ôi em lại chị, người ta là nam thần hot boy số 1 đấy. Vâng, hot, nó là hot boy thì tớ là mỹ nữ rồi. Vâng em không chấp. Chiều nay lúc 4 giờ có trận giao hữu của lớp 10S nghe nói hot boy Minh Ái có ra trận. Muốn xem mặt không? Xem thì xem, cô Dinh như thật ra khi đứng trước một lời thách thức thì không bao giờ cự tuyệt. 4 giờ 30 chiều. Sân bóng rổ chật kín fan nữ la hét ôm sòm. Fitting, oh, who, go here Minh Ái, look at me, here, go out here. Chỉ cần một tiếng nói của cô Dinh như là cả đám xếp thành hàng ngay ngắn. Minh Hiếu là thằng ngoát nào trong đây? Chỉ tay vào lớp 10S như thể ra lệnh. Cả lũ run như cầy sấy. Bóng dáng thanh cao đi ra. Ini đang ngủ, suỵt, là đang nói đến con gấu bông đang ngủ trong tay cậu sao? Cậu thật ra gương mặt rất thanh tú. Đôi môi đào của Minh Ái đã sớm làm cô bị ngất ngây. Mái tóc màu tím trông lạnh lẽo nhưng thật ra rất mượt nha. Ngây người nhìn cô hắn lặng lẽ tiến lại gần, nhéo đôi má của cô, mềm, nói xong hắn đi mất hụt trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Duy chỉ có một cô gái mặt chốc chốc đỏ cả lên. Cách chương.